mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, chương 97, đớp cứt ăn say a ngươi. Cút tương đương, tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi đột nhiên nhớ tới một tiếng tràn ngập oán khí gào thét. Hù dọa mảng lớn, cạc cạc, kêu loạn chim bay. Đường Tam bọn hắn bước chân đồng thời một hồi, đều là quay đầu nhìn lại, nhưng mà rừng cây thực tế quá dày đặc, bọn hắn lại đi ra rất xa khoảng cách, lúc này cái gì đều không nhìn thấy. Là Phất Lan Đức viện trưởng âm thanh, phát sinh cái gì? Viện trưởng có vẻ như rất tức giận bộ dáng. Mã Hồng Tuấn cau mày nói, vậy biểu thị là đụng phải cái gì không có mắt hồn thú đi. Đừng để ý tới bọn hắn, dù sao không chết được. Chúng ta tiếp tục đi tới. Đái Mộc Bạch một bên tiếp tục mở đường, một bên cũng không quay đầu lại gọi mọi người. Còn lại thất quái đều là gật gật đầu, tiếp tục hướng phía trước rất gần. Bọn hắn phải đến trong tinh đấu đại xâm lâm bộ khu vực mới được. Lộ trình không tính gần, nhất định cần gấp rút đi đường. Cuối cùng cái này ngoại vi tuy là cũng có thể thỉnh thoảng gặp được ngàn năm hồn thú, nhưng có thích hợp hay không áo tư tạp cũng khó mà nói. Trung bộ khu vực lại khác biệt, nơi đó không nói khắp nơi ngàn năm hồn thú, nhưng cũng không hề ít. Chí ít trung bộ khu vực không có đê cấp hồn thú. Áo tư tạp thứ ba hồn hoàn liền có càng nhiều lựa chọn chỗ trống. Cách thất quái ước chừng mấy trăm mét có hơn địa phương. Diệp Chi Thu chính giữa cùng Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người tại một chỗ. Phất Lan Đức lúc này chính đối Triệu Vô Cực một trận miệng phun hương thơm. Triệu Vô Cực cái kia vạm vỡ thân thể rụt lại cùng cái bị cản đường đùa giỡn tiểu nương môn đồng dạng. Một mặt ta biết sai biểu lộ, Diệp Chi Thu có chút im lặng. Triệu Vô Cực gia hỏa này bàn về sức chiến đấu có lẽ không thể so Phất Lan Đức kém quá nhiều a. Bị Phất Lan Đức chỉ vào lỗ mũi giáo huấn rõ ràng liền cái dám đều không dám thả. Một bộ bé ngoan bộ dáng. Cái này hai cái hàng tình huống gì? Được, các người chậm rãi ầm ĩ, ta đi trước. Tiểu Tam bọn hắn cách khá xa, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không tốt, ta liền đi trước. Diệp Chi Thu nghi hoặc gãi gãi đầu, quay người nhảy một cái liền lên một khỏa cao hơn 20 mét đại thụ. Tại nhảy lên ở giữa người liền lâm vào rậm rạp cành lá bên trong, không thấy tăm hơi. Ở không nhìn thấy Diệp Chi Thu thân ảnh phía sau, Phất Lan Đức Triệu Vô Cực hai người cùng trở mặt đồng dạng, lập tức khôi phục vốn là thần sắc. Phất lão đại, ngươi nhìn ta diễn thế nào? Triệu Vô Cực cười hắc hắc, một mặt đắc ý nói. Phất Lan Đức khóe miệng vểnh lên, còn không tệ, so trước đây có tiến bộ nhiều. Hắc hắc. Triệu Vô Cực duỗi ra một tay có chút xấu hổ gãi gãi sau gáy. Sắc mặt chỉnh ngay ngắn, thấp giọng nói, Thu tiểu tử nói săn giết 100.000 năm hồn thú. Ta thật đi. Phất Lan Đức lập tức liếc mắt, tức giận nói, ngươi muốn chết đừng lôi kéo ta. Đừng nói 100.000 năm, 8, 9 vạn năm chúng ta liên thủ đều không nhất định đánh qua. Ngươi còn muốn đi tìm 100.000 năm hồn thú phiền toái. Đớp cứt ăn say a ngươi. Lại nói, tiểu tử kia tuy là có cái 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng đó là hiến tế đến. Săn giết hồn hoàn cùng hiến tế nhưng khác biệt. Thật cho hắn một cái 10 vạn năm hồn hoàn cũng không gặp đến là hắn có thể an toàn hấp thu rồi. Nói cũng là... Cái kia Thu tiểu tử bận bịu chúng ta không giúp đi. Ta cũng là vì tốt cho hắn không phải. Nói sau đi, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Đường Tam bọn hắn gặp được vào tinh đấu đại xâm lâm đến nay nhóm thứ nhất hồn thú. Những cái này hồn thú dáng dấp nhìn lên có chút giống là Diệp Chi Thu kiếp trước gặp qua chuột chuỗi. Chỉ là đầu lớn một chút. Phòng trừng tiếng kêu cũng sẽ lớn hơn nhiều a. Nhóm này hồn thú là Đường Tam dẫn phát hiện ra trước. nhìn cái đầu, đại khái đều là 10 năm hai chừng 10 năm thời hạn. Không có cái uy hiếp gì tính, Đường Tam bọn hắn phát hiện nhóm này chuột chũi đồng thời. Chuột chũi nhóm cũng đồng dạng phát hiện bọn hắn, chỉ là bọn chúng cũng không có biểu hiện ra cái gì tính công kích. Xem ra là đối xử Lai Khắc học viện một nhóm người này không phải cảm thấy rất hứng thú. Đường Tam gọi lại muốn tiếp tục tiến lên Đái Mộc Bạch. Hướng về bên cạnh chỉ chỉ, Đái Mộc Bạch lập tức ngầm hiểu khẽ gật đầu. Hướng về bên cạnh tiếp tục chém ra bụi gai, sáng lập con đường, lách qua nhóm này chuột chũi phía sau. Đái Mộc Bạch mới thấp giọng nói, đám kia chuột chũi đều không mạnh bộ dáng. Chúng ta tại sao phải lách qua? Trực tiếp giết hết không phải tốt. Đường Tam lắc đầu, phủ định nói, người ý nghĩ này không đúng. Nhóm này chuột chũi chính xác không mạnh, giết bọn hắn chính xác cũng phí không có bao nhiêu khí lực. Nhưng nếu như tất cả hồn sư đều như vậy, cái này tinh đấu đại xâm lâm sau đó còn sẽ có hồn thú sao? Hơn nữa, chuột chũi tiếng kêu rất khủng bố, có thể truyền ra khoảng cách rất xa. Huống chi cái này một đoàn, nếu là bọn họ một chỗ gọi, chói tai không nói, còn rất dễ dàng dẫn tới đại lượng cái khác hồn thú. Thất quái bên trong những người khác nghe Đường Tam giải thích, đều âm thầm gật đầu, biểu thị học được. Tiểu Vũ nhìn xem Đường Tam hai con ngươi càng là lấp lánh. Mấy người đỉnh đầu, Diệp Chi Thu tựa ở cao hơn 10-20 mét trên trạc cây, thu lại khí tức, lúc này nghe Đường Tam lời nói phía sau, cũng là cười cười, đối với Đường Tam cách làm này, hắn rất là tán thành. Tuy là Diệp Chi Thu không có nhìn qua đấu la phía sau mấy bộ, nhưng cũng biết phía sau mấy bộ nhân loại bên trong cùng hồn thú cục diện khó xử. Hồn thú bởi vì bị nhân loại đại lượng lạm sát, số lượng giảm mạnh, nhân loại một lần lâm vào không hồn hoàn nhưng dùng tình cảnh lúng túng. Đã chính mình đi tới đấu la đại lục, cái kia chính mình là đấu la đại lục một phần tử. Một màn này tự nhiên cũng là Diệp Chi Thu không nguyện chứng kiến. Nếu có thể, Diệp Chi Thu thậm chí muốn đi làm chút gì đó, tỉ như mượn võ hồn điện lực lượng tuyên bố một chút lệnh cấm. Tất nhiên, đây đều là sau đó đến sự tình. Tinh đấu đại xâm lâm cực lớn, đội ngũ nhỏ từ Đái Mộc Bạch dẫn đầu, một đường không ngừng, khi mặt trời lên bên trong ngày thời điểm, mới miễn cưỡng đi tới trong tinh đấu đại xâm lâm bộ ngoại vi. Trên đường đi, Đường Tam bọn hắn cũng đánh chạy không ít kiếm chuyện hồn thú. Diệp Chi Thu một mực chưa từng ra tay, chỉ là yên lặng đi theo, tại chỗ chỉnh đốn, ăn một chút gì, đi tiếp nữa liền là tinh đấu đại xâm lâm trung bộ. Chúng ta đến bảo trì thể lực chuẩn bị chu đáo. Đái Mộc Bạch phất tay kêu dừng mọi người, đem xung quanh hơi chút dọn dẹp sau đó, liền dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống đến. Đường Tam theo trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một chút thức ăn nước uống phân cho mọi người phía sau, cũng là tại Tiểu Vũ bên cạnh ngồi xuống khôi phục thể lực. Một đám người tuy là nhìn như tại nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt y nguyên sắc bén, thời gian quan sát đến bốn phía. Tinh đấu đại xâm lâm này tùy thời đều có hồn thú lại đột nhiên xuất hiện. Bọn hắn không thể không phòng, phía trước có đến vài lần đều là bị hồn thú đánh lén. Dứt khoát những cái kia hồn thú yếu nhược, mới không có người bị thương. Lúc này, Diệp Chi Thu âm thanh theo mấy người đỉnh đầu lờ mờ truyền. Các ngươi mới vừa buổi sáng biểu hiện, miễn cưỡng còn có thể. Theo tiếng nói vừa ra, Diệp Chi Thu theo trên đại thụ nhảy xuống tới, lờ mờ mỉm cười đứng tại mấy người trước mặt. Đái Mộc Bạch Đường Tam bọn hắn trong lòng cái kia theo sát căng dây cung. Theo Diệp Chi Thu xuất hiện, bỗng nhiên hạ xuống, mới vừa buổi sáng thời gian, bọn hắn thời gian cảnh giác bốn phía, tinh thần cao độ tập trung, vốn là rất mệt mỏi. Lúc này Diệp Chi Thu đột nhiên xuất hiện, một đám người lập tức như là có chủ kiến đồng dạng. tâm thần trầm tĩnh lại, kèm theo mà đến còn có một cỗ đến từ tinh thần cảm giác mệt mỏi. Các người có thể hơi híp mắt lại một chút, bảo trì tinh lực dồi dào, cảnh giới sự tình ta đến liền tốt. Diệp Chi Thu phân phó một tiếng, liền hướng về chính giữa ngồi dựa vào một cây đại thụ bên cạnh một bên xoa chân. Một vừa nhìn hắn cười ngây ngô chữ Vinh Vinh đi tới. Nha đầu này, không biết rõ trong miệng ăn đồ vật thời điểm ngốc cười lên. Nhìn lên giống như cái thật ngốc sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.